Chương 100, đệ 15 cái cất chủng tộc, 10. Sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái kia ở Hoàng Phong lĩnh sóng nguyệt động tác loạn yêu quái từ đâu đến ổ, quên mất. Bầu trời lao quân ngược lại là vui vẻ nói cùng với chính mình quên mất, nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng là đã nhìn ra, nhà hắn sư phụ là ở trêu chọc. Nhưng cũng là rất nghiêm túc bấm ngón tay tính toán, nửa ngày nhi phía sau đạo cầu, gì, nhị thập bát tinh tú thiếu một, là khuê mục lang con thỏ nhỏ chết bầm này, tiểu thiên mau mau cầm lấy tinh túc phù, hạ giới đi bảo tượng quốc bên giao tìm chóc nạ hắn quý án. Đa tạ sư phụ, đồ nhi cái này liên hệ Xôn Gỗ Củ đám người đi chóc nạ cái này khuê mục lang. Ba ngày, Đường Huyền Trang ở Xôn Gỗ Củ cách làm dưới, rốt cuộc lại biến trở về thân người. Ngược lại không phải Xôn Gỗ Củ không chịu trước đây, mà là cái kia hoàng bảo quái đảo loạn vài hiệp, đánh lộn ngược lại là dễ dàng tầm thường, chính là cái kia chạy chối chết kỹ năng quá mức cường hãn, mỗi lần đang ở Xôn Gỗ Củ đang khẩn yếu phủ đầu thời điểm, nó sẽ xuyên ra tới. Dự định Xôn Gỗ Củ làm phép, Đường Huyền Trang lại sẽ lần thứ hai biến thành người đại lao kia hổ. Ngược lại là nhìn cái kia bảo tượng quốc quân dọa sợ không nhẹ. Bách hoa xấu hổ cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Một hồi là hy vọng bắt lại cái kia hoàng bảo quái, một hồi lại là sợ hoàng bảo quái bị Xôn Gỗ Củ bắt lại. Các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu cho Xôn Gỗ Củ truyền tin, nói cái kia hoàng bảo quái là nhị thập bát tinh tú khuê mục lang. Lại hắn đã mang theo tinh túc phủ sau khi đến. Xôn Gỗ Củ cũng sẽ không ở nếm thử cho Đường Huyền Trang cách làm. Chỉ là thoải mái Đường Huyền Trang nói ra, sư phụ, cái kia yêu quái lai lịch xem như là lộng rõ ràng. Nguyên lai là nhị thập bát tinh tú khuê mục lang từ thiên đình bên kia nghe được ngươi là kim thiền tử chuyển thế, ăn ngươi thịt là có thể tăng lên rất nhiều tu vi, cho nên lúc này mới đi hạ giới tóm ngươi. Xem ra cần phải muốn đem cái này khuê mục lang thu thập sau đó, mới có thể làm cho ngươi khôi phục chân thân, bằng không thứ này ba ngày hai đầu đi ra soàn soạn, ta sợ ngươi cái kia nhục thân không chịu nổi. Cho nên sư phụ chỉ ủy khuất ngươi hai ngày, các lộ ủy chữa ta đây lão tôn triệt để bắt cái kia khuê mục lang giao cho thiên đình. Đang từ từ làm cho ngươi pháp, để cho ngươi khôi phục chân thân. Đường Huyền Trang đương nhiên chỉ có thể gào khóc gào kêu to hai tiếng, kỳ thực cái này ba ngày, hắn chính là rất mệt, ngay lúc sắp là được người, đột nhiên đã bị cái kia khuê mục lang cho quấy rối thất bại trong gang tấc. Trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đó là cực đại. Hiện nay ngược lại có chút hối hận, trước đây nên theo Không Tử Phương Trượng đi tu hành, không qua đi hối hận cũng không dùng, Không Tử Phương Trượng để hắn học tập nhân gian võ học đã thuộc không dễ. Tu hành là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến cũng đúng cái kia kim thiền tử chuyển thế nói một chút. Ai, tâm mệnh không muốn. Nam Ún sắp ở trong lồng nhịu xịu hít mắt, một chút cũng không muốn di chuyển. Hắn hiện nay liền mong mỏi Xôn Gỗ Củ mau mau cầm lấy cái kia quấy rối khuê mục lang mà thôi. Lâm Thiên Diêu đến thời điểm, Xôn Gỗ Củ cũng là nóng nảy nguy, ngược lại là có thể nhìn ra cái kia Xôn Gỗ Củ là thật lo lắng cái kia Đường Huyền Trang. Ngược lại là chư bát giới cái kia không có tim không có phổi trực tiếp trốn bảo tượng quốc ngự thiện uyển bên trong đi. Sa hỏa thượng cũng là coi chừng Đường Huyền Trang, lo lắng xuông. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, đơn giản là hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên Diêu đem phủ chú cho Xôn Gỗ Củ, trực tiếp mở bản đồ hướng phía cái kia điểm đỏ nhi đi, mỹ danh kỳ viết, Thái Thượng Lao Quân nói. Ngược lại Xôn Gỗ Củ cũng không khả năng đi rằng co đúng không, hơn nữa Thái Thượng Lao Quân cũng đích xác nói vị trí, cũng là không kém chút nào. Ở một viên cây khô vừa nhìn đến rồi hóa thành hình người khuê mục lang tên kia dường như đối với chính mình biến hóa thuật rất có lòng tin, sợ là cái kia Xôn Gỗ Củ hô tên của hắn rằng co, hắn đều không chịu thừa nhận, thẳng đến lấy ra cái kia tinh túc. Khuê mục lang lúc này mới bắt đầu sợ muốn chạy trốn. Đáng tiếc tinh túc phù ở, hắn là không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị bắt hết ăn xong. Lâm Thiên Diêu mang theo cái kia thu khuê mục lang lá bùa đi gặp thấy Đường Huyền Trang. Nhìn Xôn Gỗ Củ chân thực đem lão hổ biến thành Đường Huyền Trang sau đó, lúc này mới để lại một ít đan dược, cùng mấy người bọn họ cáo biệt. Ở trước khi đi thời điểm, cái kia bách hoa xấu hổ ngăn cản Lâm Thiên Diêu hỏi, vị này thiếu hiệp, có thể hay không báo cho biết tiểu nữ tử, cái kia khuê mục lang sống hay chết. Khuê mục lang nhìn chân chân thiết thiết chẳng qua là bị giam tại nơi phủ bên trong. Phu nhân, vi phu không có việc gì, đợi vi phu tìm được thời cơ, liền đi hạ giới cùng phu nhân gặp gỡ. Đáng tiếc khuê mục lang thâm tình thông báo cuối cùng là không thể bị bách hoa xấu hổ nghe được. Lâm Thiên Diêu nhìn bách hoa xấu hổ cái kia thật sâu mệt mỏi dã rời lo lắng dáng dấp đạo câu, không sao cả, hắn là thượng giới nhị thập bát tinh tú một trong khuê mục lang, sẽ không tổn lạc, thân công chúa yên tâm. Sẽ không chết là tốt rồi, bờ ơn tờ tư là tốt rồi. Bách hoa xấu hổ thất hồn lạc phách hướng phía bên trong cung điện đi tới, mà Lâm Thiên Diêu thì là thừa lúc lông vũ, mới vừa bay lên không trung. Liền thấy Đường Huyền Trang thầy cho bốn người ở bảo tượng quốc quân chiêu đại dưới, rốt cục chậm qua thần. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa rời đi luôn, cách khai bảo tượng NG quốc hoàng cung phía sau, vốn định về trước Thiên Cung vội vàng đem lá bùa này cho sư phụ lão nhân ra. Nhưng Xuân Gỗ Cũ lại nói phải về Hoa Quả Sơn, chờ hắn cùng nhau đi một chuyến Thiên Cung cảm ơn cái kia lão quân. Kết quả là Lâm Thiên Diêu ở ngoài sáng biết Xuân Gỗ Cũ tới hay không, rồi lại không thể không chờ đấy hắn. Kết quả là vừa ra thành, Đường Huyền Trang mà bắt đầu chịu nhận lỗi, nói hắn tục nhân một viên không mang theo thiên nhãn, nhận không ra yêu quái, hiểu lầm Xuân Gỗ Cũ. Nói không có Xuân Gỗ Cũ hắn làm sao tưởng niệm gì gì đó, nghe Lâm Thiên Diêu đau răng không ngớt. Đối với lấy Xuân Gỗ Cũ đạo câu, đại thánh, ngươi liền tha thứ Huyền Trang đại sư vừa vặn, đoạn này thời gian Huyền Trang đại sư cái kia nhục thân nhưng là thịt rất lớn dàn vặn, ngươi cũng liền đừng lại cho Huyền Trang đại sư tâm lý ở trên không thoải mái, mau mau lên đường bảo hộ sư phụ ngươi đi thôi. Tại hạ cái này sẽ Thiên Cung giao xoa. Chư vị ca ca, Huyền Trang đại sư, xin bái biệt từ đây, bảo trọng. Tiểu Thiên A, ngươi gặp được Hằng Nga muốn giết chết nàng, ca ca muốn chết nàng, để cho nàng ngàn vạn lần chớ tái giá a, lời này là chư bát giới nói ngạch, hơi kém để Lâm Thiên Diêu từ lông vũ bên trên ngã xuống. Nhị sư huynh, ngươi đã là Phật môn đệ tử, chả thế nào nghĩ cái này tư tình nhi nữ, hơn nữa nhị sư huynh, cái kia Hằng Nga tiên tử hơn 10 với ngươi có tình xưa đừng không phải ngươi được phán đoán chứng. Sa Hòa thượng cực kỳ khinh bỉ nhạo báng chư bát giới. Lại nghe được chư bát giới đạo câu, chỉ ngươi cái này ngốc đầu ngốc não làm sao biết nữ nhi này tư tình diệu dụng, nói ngươi cũng không hiểu. Hai ngươi quả thực quá không hiểu phong tình. Thua thiệt đại sư huynh có một tử Hà tiên tử cùng Bạch Cốt đại tiên yêu ngươi hái chết đi sống lại, thì ra ngươi cũng là một bất khai khiếu. Quả thực lãng phí hai vị kia đích thực tình. Chư bát giới cũng là cực kỳ khinh thường, lại không nghĩ rằng, lập tức nói đến Xuân Gỗ Cũ đau điểm. Xuân Gỗ Cũ sống nói hiện nay nhất xin lỗi đúng là Bạch Cốt đại tiên Bạch Tinh Tinh cùng tử Hà tiên tử.